Quý vị và các bạn đã theo dõi xong nội dung của chương 8, lập kế hoạch để liên tục cải tiến. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 9, cách làm lâu dài để cải tiến việc giảng dạy. Một khi học khu đã sắp đặt cấu trúc để cải tiến trường học, dành thời gian để giáo viên làm việc theo nhóm, vậy giáo viên nên làm gì vào thời điểm đó? Nhiều nhà cải cách nghĩ rằng, từ bản thân việc tăng thời gian sẽ cải thiện được việc giảng dạy. Việc này là không đúng. Thực ra khi giáo viên được đề nghị hợp tác, họ không rõ là mình nên làm những gì hoặc việc hợp tác đó giúp cải tiến việc giảng dạy như thế nào. Một học khu, khi được thực hiện việc này, cho biết trong vòng vài tháng, giáo viên bắt đầu than phiền về thời gian họ phải gặp nhau. Một giáo viên nói, chúng ta về nhà sớm thôi và dành thời gian này để soạn bài giảng cho ngày mai. Đây không phải là lỗi của giáo viên, nó chỉ đơn thuần cho thấy mặc dù hầu hết mọi người đều đồng ý rằng giáo viên cần có cơ hội để phát triển nghề nghiệp, nhưng họ không biết nhiều về quy trình, nhờ đó họ thực sự được học hỏi để cải thiện việc giảng dạy. Quan điểm của người Nhật về nghiên cứu bài học hấp dẫn chúng tôi vì nó đưa ra một mô hình rõ ràng để giáo viên học hỏi và một hệ thống, các quy tắc hoặc giả thuyết về việc giáo viên học tập như thế nào. Việc nghiên cứu bài học bao gồm một hệ thống các bước cụ thể giáo viên cần làm trong một thời gian dài để cải tiến việc giảng dạy. Những bước này cần phải được điều chỉnh lại trong hệ thống giảng dạy ở Mỹ. Nhưng chúng tôi tin rằng giáo viên sẽ áp dụng tốt hơn nếu có một mô hình cụ thể. Vì vậy, trong chương này, chúng tôi đề nghị việc nghiên cứu bài học theo phong cách Mỹ làm nền tảng cho việc cải tiến giảng dạy tại Mỹ. Chúng tôi mô tả cách làm cụ thể cho giáo viên Mỹ thực hiện. Nghiên cứu bài học như đã diễn ra ở Nhật là hoàn toàn phù hợp với cách cải tiến những hoạt động văn hóa phức tạp như hoạt động giảng dạy. Và đồng thời, nó hướng tới việc cải tiến cả việc giảng dạy, lẫn kiến thức và kỹ năng của giáo viên. Điều này sẽ dẫn đến việc cải tiến liên tục, việc học tập mà học sinh Mỹ xứng đáng được hưởng. Quá trình này không phải bất ngờ hay có phép màu, mà nó phải đối mặt với một số thử thách. Trên hết, đó là một công việc lâu dài. Nhiệm vụ của chúng ta là, thông qua việc lập kế hoạch, thực thi và rà soát lại, phải tìm hiểu việc nghiên cứu bài học đã diễn ra và điều chỉnh như thế nào để trở thành một hoạt động nghiên cứu và phát triển có hiệu quả cho việc cải tiến việc giảng dạy ở Mỹ. Việc nghiên cứu bài học có thể thành công ở Mỹ không? Trước khi chúng ta vội vàng có một chương trình nghiên cứu bài học cho nước Mỹ, chúng ta cần bình tĩnh đặt câu hỏi, liệu một kế hoạch như thế có thể thành công ở Mỹ không? Có một vài lý do để cho rằng nó sẽ thành công. Trước hết là đặc điểm của nghiên cứu bài học khi được thực hành ở Nhật. Giống với những gì mà các nhà giáo ở đây đã làm thử, các bạn báo cáo từ các trường thực hành. Với những đặc điểm như thế, ví dụ, đặt mục tiêu cho việc học của học sinh cùng làm việc với nhau để cải thiện việc dạy tại lớp, chú tâm vào chương trình và cách suy luận của học sinh, cho thấy rằng việc giảng dạy có thể cải tiến nhờ những chương trình có nghiên cứu bài học. Việc nghiên cứu bài học cũng phù hợp với một phong trào khác ngày càng mở rộng, thường được gọi là nhà giáo, là nhà nghiên cứu. Một trong những mục tiêu của phong trào này là khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu. Do đó, tạo cho giáo viên tâm lý luôn muốn học hỏi để biết thêm về các phương pháp dạy của mình. Đó chính là trọng tâm của quá trình nghiên cứu bài học. Nhưng những bằng chứng đó chưa đủ. Những gì diễn ra trong việc thử nghiệm lại thường không hiệu quả khi nó được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là trong giáo dục. Nhiều giáo viên Mỹ thậm chí còn không soạn giáo án, ít nhất là đặt ra mục tiêu học tập cho học sinh. Vậy thì sao họ lại chịu tham gia vào chương trình này? Vì nghiên cứu bài học là phương tiện khả thi để cải thiện giáo dục cho toàn quốc. Nó phải được phát triển trong bối cảnh giáo dục hiện thời. Để làm được điều này, phải thực hiện hai cuộc kiểm tra. Thứ nhất, việc nghiên cứu bài học phải đáp ứng được nhu cầu của giáo viên. Giáo viên phải cảm thấy thích việc tham gia nghiên cứu bài học. Họ phải sẵn lòng tham gia vì thấy nó liên quan và cần thiết cho những vấn đề trên lớp học hàng ngày. Có như thế, họ mới tham gia. Thứ hai, việc nghiên cứu bài học phải phù hợp với bối cảnh chính trị và chính sách của nền giáo dục Mỹ. Hay nói cách khác là nó có thể đáp ứng được nhu cầu của hệ thống giáo dục Mỹ. Giáo viên chịu áp lực phải dạy tốt và mục tiêu thì ngày càng cao hơn. Việc nghiên cứu bài học phải đáp ứng được các nhu cầu, chịu nhiều áp lực, nói trên của giáo viên. Đáp ứng nhu cầu của giáo viên. Giảng dạy là một công việc khó khăn và đòi hỏi cao. Giáo viên bị cô lập với đồng nghiệp và ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp bên ngoài lớp học. Họ bị các nhà quản lý, nhà cải cách giáo dục thúc ép là phải dạy theo phương pháp mới và cho kết quả tốt hơn. Nhưng họ lại ít được trang bị để thực hiện những điều này. Việc nghiên cứu bài học không chỉ là một hoạt động trong nhiều hoạt động giáo viên cần phải làm, mà nó còn là cách để giáo viên đáp ứng được các mong đợi từ phía nhà quản lý. Nghiên cứu bài học là một chương trình toàn diện giúp giáo viên phát triển nghề nghiệp dựa trên cơ sở thực hành, nhưng đến bây giờ, nó vẫn bị phủ nhận. Với sự phân tích kỹ và thường xuyên quan sát, việc nghiên cứu bài học đưa ra những tiêu chuẩn để giáo viên đánh giá bài giảng của mình cũng như so sánh với đồng nghiệp. Những so sánh này lớn hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào từ bên ngoài, sẽ khiến giáo viên có mong muốn mạnh mẽ trong việc cải tiến việc giảng dạy của mình. Khi giáo viên xem đồng nghiệp của mình dạy, có thể họ sẽ nghĩ ra phương pháp dạy mới cho riêng họ. Nghiên cứu bài học giúp giáo viên luôn nghĩ ra những phương pháp mới và thử nghiệm chúng để giúp đồng nghiệp của mình. Sau cùng, động lực cá nhân trở thành một nhu cầu cải tiến việc giảng dạy. Một số người hỏi rằng, ngay cả khi giáo viên có động cơ để tham gia vào việc nghiên cứu bài học, liệu họ có năng lực để xử lý các yêu cầu đặt ra không? Theo quan điểm của chúng tôi, nghiên cứu bài học không phải là quá trình mà trước hết giáo viên lập ra những hoạt động có thể làm rồi mới thiết kế bài giảng. Nghiên cứu bài học thực ra là một môi trường lý tưởng để giáo viên đào sâu hơn những gì có thể làm được. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói khi chúng tôi cho rằng nghiên cứu bài học là một hình thức phát triển giáo viên, đồng thời là một chương trình cải tiến việc giảng dạy. Ví dụ, một nhóm giáo viên lớp 5 muốn cải tiến phần đầu của bài giảng về số thập phân. Giáo viên sẽ cùng làm nghiên cứu để dạy phần này. Họ có thể đọc tham khảo các sách, mời các nhà tư vấn về lĩnh vực này, hoặc gặp trao đổi với các giáo viên khác trong trường hoặc trong học khu. Họ có lẽ cũng nghiên cứu vấn đề này và đang cố đoán xem học sinh sẽ phản ứng thế nào với các cách dạy khác nhau. Bằng những hoạt động như vậy, giáo viên sẽ hiểu về số thập phân nhiều hơn. Và việc làm này liên quan trực tiếp đến việc nâng cao tay nghề của giáo viên. Xét về nhiều mặt, giáo viên học toán theo cách nghiên cứu bài học thiết thực hơn là tham dự các khóa học toán tại các trường học lân cận. Vì giáo viên có lý do cụ thể và bắt buộc để học hỏi thêm về đề tài này. Nhiều điều giáo viên học được có liên quan đến các khía cạnh khác khi giảng dạy chủ đề này. Những bài tập cho học sinh làm, những dạng thảo luận nào thì hữu ích cho học sinh, vân vân. Nghiên cứu bài học ở Mỹ. Nếu cho rằng việc nghiên cứu bài học có thể đáp ứng nhu cầu của giáo viên, chúng ta cần phải xem xét nó phù hợp như thế nào với bối cảnh giáo dục ở Mỹ. Để thành công, việc nghiên cứu bài học phải phù hợp với chương trình của nhà trường và môi trường giáo viên đang làm việc. Chương trình. Ở Nhật, có chương trình cho cả quốc gia, nên cũng đáng bỏ công sức ra để hoàn thiện một bài học nhỏ. Vì tất cả giáo viên sẽ sử dụng chung một chương trình, nên mọi người có thể sử dụng và trao đổi những nghiên cứu của nhau. Nhưng ở Mỹ, không có một chương trình chung nào cho toàn quốc. Mặc dù vậy, việc này không thể gây thất bại cho việc nghiên cứu bài học ở Mỹ. Cái chính là nhóm giáo viên chịu trách nhiệm nghiên cứu bài học phải dạy chung một chương trình. Vì vậy, chúng tôi đề nghị việc này nên thực hiện theo học khu. Vì học khu dùng chung một chương trình, nên giáo viên có thể chia sẻ những thành quả của nhau. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, chúng ta có thể hoàn toàn ứng dụng phương pháp của Nhật trong một phạm vi nhỏ hơn. Tiêu chuẩn, đánh giá và độ tin cậy. Theo chính sách hiện hành, chương trình học ngày càng phù hợp với nội dung và những tiêu chuẩn đánh giá. Giáo viên ngày càng giảng dạy trong bối cảnh mà theo đó, học sinh được đánh giá theo kết quả học tập. Nghiên cứu bài học đặc sắc ở khả năng kết nối với những tiêu chuẩn địa phương. Vì việc cải tiến dựa trên chương trình, nên việc nghiên cứu bài học cho phép giáo viên dành thời gian cho những cải tiến gắn liền với những tiêu chuẩn của địa phương. Những phương pháp truyền thống để kiểm tra việc cải tiến là một sự so sánh giữa bài học cũ và mới, khó có thể thực thi khi giáo viên đang áp dụng chương trình mới. Nhưng nếu việc nghiên cứu bài học được thực hiện trong học khu, thì giáo viên có thể so sánh kết quả với giáo viên khác trong học khu. Kết quả quan trọng nhất nằm ở chỗ chất lượng của tư duy học sinh và cách học sinh học trong quá trình dạy. Nếu có những tiêu chuẩn đánh giá thích hợp, phản hồi từ nhiều lớp học khác nhau có thể được sử dụng để quyết định không dạy bài học mới nữa. Hoặc vẫn dạy nhưng chỉnh sửa và làm cho nó tốt hơn. Dạy lại bài đó với học sinh khác trong một bối cảnh khác là một quá trình có kiểm soát chất lượng, tuy chậm nhưng rất hiệu quả để việc cải tiến diễn ra lâu dài và bền vững. Liên kết chính sách với việc thực hành giảng dạy tại lớp. Cuối cùng, việc nghiên cứu bài học có tiềm năng giải quyết các vấn đề chính của giáo dục Mỹ, và đó cũng chính là khoảng cách giữa chính sách và việc thực hành giảng dạy tại Mỹ. Giáo viên bị kẹt chính giữa, mặc dù họ thường nhận ra các lời hướng dẫn để thay đổi cách dạy, và họ biết rằng những thay đổi này tốt cho học sinh, họ chỉ thiếu cơ hội học tập cần thiết để nghiên cứu những hướng dẫn này, xem thay đổi nào là nên làm và học cách áp dụng chúng. Điều này làm cho giáo viên xem nhẹ những đề nghị của những người ở ngoài, như các nhà nghiên cứu hoặc các nhà hoạch định chính sách, vì họ thấy nó không liên quan nhiều đến việc giảng dạy trên lớp. Những nhà cải cách thì hiếm khi lắng nghe phản hồi từ phía giáo viên. Những đề xuất cải cách hiện nay trong môn toán và khoa học đã cho chúng ta một ví dụ về tình trạng khó xử của giáo viên. Những đề xuất này yêu cầu giáo viên giảng dạy theo một phương pháp mạo hiểm và nhiều tham vọng hơn. Giáo viên được yêu cầu đưa ra những bài toán rất khó và khuyến khích học sinh tự tìm cách giải, hơn là trình bày cách giải cho học sinh, rồi sau đó phân phát các bài tập tương tự để học sinh thực tập giải. Sau đó, học sinh sẽ thảo luận về các phương pháp giải khác nhau, phân tích ưu khuyết điểm của từng phương pháp. Khi được thực hiện tốt, cách làm này tỏ ra khá hiệu quả. Nhưng nếu giáo viên không lường trước được những gì diễn ra, phương pháp này rất nguy hiểm. Sự thành công của nó dựa vào việc giáo viên quyết định xem sẽ chọn bài giải của học sinh nào để triển khai và bài nào nên bỏ qua. Học sinh tiếp thu được gì qua bài học phụ thuộc vào việc bài giải nào được xem là thảo luận trước lớp. Giáo viên có thể cảm thấy họ không điều khiển được lớp học, nhưng họ được bảo là phải nắm lấy sự không chắc chắn này, vì đây được xem là cách dạy tốt hơn. Việc nghiên cứu bài học đưa ra một phương pháp khác mà giáo viên sẽ không bị lâm vào thế kẹt như vậy. Nghiên cứu bài học sẽ giúp giáo viên không phải có những quyết định khó xử ngay tại lớp như vậy nữa. Thay vào đó, giáo viên sẽ nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng chu đáo trước khi lên lớp. Thông qua quá trình này, giáo viên sẽ thu thập thông tin về việc học sinh phản ứng với các bài tập khó như thế nào, và giáo viên sẽ có thể sắp xếp bài giải cần được đưa ra thảo luận. Dĩ nhiên, đôi lúc giáo viên cần phải quyết định ngay một số việc tại lớp, nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng trước sẽ làm giảm bớt phần lớn gánh nặng cho giáo viên. Như vậy, soạn giáo án được xem là một kỹ năng hàng đầu, và việc tham gia vào nghiên cứu bài học cho phép giáo viên cải tiến kỹ năng này. Do đó, thông qua việc nghiên cứu bài học, những đề nghị mơ hồ và không thực tiễn của các chuyên gia giáo dục sẽ được chuyển thành việc cải tiến giảng dạy tại lớp. Bằng cách trao đổi kết quả việc cải tiến, giáo viên, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đều sẽ đẩy mạnh việc cải tiến giáo dục. Xây dựng quy trình nghiên cứu bài học. Việc nghiên cứu bài học là yếu tố cốt lõi để cải tiến việc học tập của học sinh từ học khu này sang học khu khác khắp nước Mỹ. Không có nghĩa rằng việc thực thi nó là dễ dàng. Thậm chí khi những sáng kiến trong chương trước đã được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho việc làm này, và thậm chí những người tham gia đều tán thành việc làm này, giáo viên và hiệu trưởng vẫn sẽ gặp nhiều thách thức. Lãnh đạo việc nghiên cứu bài học. Một trong những vấn đề chính nhà trường phải đối mặt là thiếu người lãnh đạo cho quá trình này. Ít giáo viên có kinh nghiệm với việc phát triển nghề nghiệp kiểu này. Vì hầu như mọi người đều có thói quen làm việc riêng lẻ, những người chịu hợp tác thì lại làm tất cả trừ việc cùng góp sức hoàn thiện bài học tại lớp. Vậy thì hiệu trưởng phải là người chọn phần mở cho việc nghiên cứu bài học. Hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia vào phần mở đầu của quá trình và thiết lập nó như một phần của chương trình học. Việc tham gia của hiệu trưởng cho giáo viên thấy rằng cải tiến giảng dạy là phần quan trọng nhất trong việc phát triển trường học. Hiệu trưởng phải cùng làm việc với giáo viên và khuyến khích giáo viên nào chịu bỏ thời gian và công sức cho việc này. Ngay cả khi giáo viên bắt đầu tỏ ra có trách nhiệm hơn, hiệu trưởng cũng phải tích cực trong việc duy trì các hoạt động này. Có nghĩa là, hiệu trưởng phải hiểu 6 nguyên tắc mà chúng tôi đã trình bày trong chương trước. Hiệu trưởng phải có việc này là từ từ và lâu dài. Hiệu trưởng cần sự giúp đỡ của các hiệu trưởng khác khi họ bắt đầu xem lại cách làm vừa học hiện tại và tìm ra phương pháp mới để áp dụng. Dĩ nhiên, việc xây dựng một thói quen và văn hóa về việc nghiên cứu bài học đâu chỉ dựa vào một mình hiệu trưởng. Giáo viên phải ngày càng gánh lấy vai trò đi đầu trong việc này. Có hai điểm trong hệ thống giáo dục Mỹ mà có thể khuyến khích thực hiện điều này. Điều thứ nhất là việc đào tạo giáo viên trước khi ra nghề. Hiện tại không có một chương trình chuẩn bị làm giáo viên nào để sinh viên sư phạm cùng tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu bài học. Do đó, nghiên cứu bài học là một khái niệm mới khi giáo viên bước vào nghề. Vì vậy, nếu chương trình đại học được thiết kế lại, dạy cho sinh viên các bài học về cách hợp tác soạn giáo án và kiểm tra, thì các giáo viên mới sẽ rất sẵn sàng nhận lãnh vai trò lãnh đạo nhóm nghiên cứu bài học. Việc cùng nhau soạn giáo án với phương pháp soạn bài truyền thống của Mỹ là bài tập khá quen thuộc với hầu hết sinh viên chuẩn bị trở thành cô giáo và thầy giáo. Như được đề cập ở chương 7, việc nghiên cứu bài học bao gồm đặt ra mục tiêu học tập cụ thể, chọn ra và xếp theo thứ tự bài tập cho học sinh bằng cách dự đoán những phản ứng của học sinh và làm nghiên cứu nếu cần thiết, xác định những phản hồi này. Và sau đó, tổ chức cho học sinh thảo luận và nhấn mạnh những điểm chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 9, cách làm lâu dài để cải tiến việc giảng dạy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 10, bản chất thực sự của việc giảng dạy ở những file sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Lỗ Hổng Giảng Dạy do thí chủ Hà Trần tại website eduviet global.vn tài trợ. Con xin nói chân thành cảm ơn website eduviet global.vn.